Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Chu mang theo hai con vịt nướng làm quà gặp mặt cho nhà họ Tiêu nên tất nhiên cơm tối sẽ ăn ở nhà Turin bàn cơm. Hai người trịnh trọng thông báo với mọi người rằng họ đang quen nhau, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Nhưng giờ phút này, hai vị phụ huynh cũng rất đỗi vui mừng, xen lẫn là chút chua xót nhè nhẹ. Con gái lớn rồi, không giữ được nữa. Tiểu Hứa, từ giờ bác giao Thanh Như lại cho cháu. Nếu con bé có làm chuyện gì sai, cháu cứ nói cho hai bác biết. Bác và bác trai nhất định sẽ phân xử công bằng. Ai phạm lỗi thì phê bình người đó. Hứa Mộc Chu rất hiểu tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ. Con gái nuôi dưỡng gần 20 năm, giờ lại hời cho tên nhóc thối như anh. Nếu đổi lại là anh thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bác trai, bác gái, sau này xin hai bác cứ thoải mái giám sát cháu. Nếu cháu có đối xử không tốt với Thanh Như, hai bác có thể phê bình, dạy dỗ thẳng mặt. Cháu hứa sẽ không oán hận lấy một câu. Tiêu Hoài Thư xen miệng vào. Phải cho cả anh vợ cùng giám sát nữa. Mọi người cùng nhau giám sát. Hứa Mộc Chu vô cùng nể mặt mà đồng ý. Hiện hai vị phụ huynh cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Hứa Mộc Chu. Không bàn tới phương diện khác. Chỉ mỗi thái độ thành khẩn này thôi đã đủ bỏ xa người khác mấy con phố rồi. Cậu chàng ngồi ngay ngắn trên ghế, sống lưng thẳng tắp như thể đang báo cáo công tác với cấp trên. Hình ảnh này khiến mẹ Tiêu không kiềm được mà bật cười. Cháu không cần căng thẳng như vậy đâu. Hai bác sẽ không nhúng tay quá nhiều vào chuyện yêu đương của người trẻ. Chỉ cần hai đứa tự hiểu trong lòng, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm là tốt rồi. Vâng, Tiêu Thanh Như cười bảo. Giờ vẫn còn đang hẹn hò thôi, đừng nghiêm túc quá như vậy. Yêu đương mà không ôm mục đích kết hôn đều là chơi đùa tình cảm người ta cả. Em gái à, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Hứa Mộc Chu? Trái tim Hứa Mộc Chu lập tức bị treo ngược lên cành cây. Anh còn định không bao lâu nữa sẽ tính chuyện hôn nhân với Thanh Như. Nhưng nếu cô không muốn, vậy anh sẽ chờ, đợi thêm một thời gian nữa hắn nhắc lại. Hoặc cũng có thể đợi tới khi cô muốn kết hôn rồi tính tiếp. Hứa Mộc Chu sẽ không ép buộc Tiêu Thanh Như đưa ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng chỉ cần là chuyện cô đã đồng ý, anh tuyệt đối không cho phép cô thay đổi ý định. Tiêu Thanh Như trừng mắt với anh trai mình. Hôm nay mới hẹn hò thôi, kết hôn gì chứ? Vân Mộng Hà Vũ cha Tiêu lại không ủng hộ. Nếu đã chắc chắn sẽ yêu đương với người ấy thì kết hôn sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu. Mẹ Tiêu còn nói đỡ cho chồng. Tính chất công việc của hai đứa đều khá đặc biệt. Dù hẹn hò rồi cũng không thể thường xuyên gặp mặt. Nếu đã xác định yêu nhau, vậy hoàn toàn có thể kết hôn. Tiêu Thanh Như không nói gì, như thể đang nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hai vị phụ huynh. Bác trai, bác gái, Thanh Như cũng có sự nghiệp riêng của mình. Thế nên không cần nhún nhường cháu đâu ạ. Đợi lúc nào em ấy muốn kết hôn, hai bọn cháu cùng đi đăng ký là được rồi. Mẹ Tiêu mắng thầm một câu thằng mốc này. Hai người họ nói vậy rõ ràng là đang giúp anh mà. Không biết sao? Đứa bé này giả khờ hay khờ thật vậy trời? Bà bất lực phẩy tay. Chuyện của người trẻ các con, tự các con quyết định đi. Hai chúng ta không lo được nhiều như vậy. Khi nào muốn kết hôn thì hai đứa nhớ báo cho bọn ta một tiếng. Mẹ sẽ thu xếp hôn lễ dùm hai đứa. Nghe vậy, Tiêu Thanh Như xấu hổ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn sớm mà, tới đó rồi nói sau. Cách chương.